Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1632, Đại Thánh Hậu Duệ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn anh nít 0909 đã tặng nguyệt phiếu Bạch Nha Cốc. Đánh một trận, liên quan tới trận chiến này thắng lớn, tin tức đã truyền đạt trở về. Không nghi ngờ chút nào, lần này chiến công chỉ thuộc về Dịch Tiểu Phi một người. Giống vậy truyền tới tin tức, để cho Thánh Vương cường giả rất là tán thưởng. Chỉ là lần này công lao, Dịch Tiểu Phi đủ đạt được thánh quả một quả. Cùng từ nơi này trong thế giới lớn đi ra ngoài, liền có thể dành cho. Mà Dịch Tiểu Phi thống lĩnh phái Phách Ma còn có Kinh Lôi Tông đệ tử, có thể nói là lớn tăng thế khí, năm đại tiên phong trong, bị những người khác một mực nói, Dịch tiên phong chỉ có đầu óc thôi, bây giờ coi như là triệt để đánh những tên kia mặt. Dịch tiên phong nào chỉ là đầu óc, thực lực lên lại là sâu không lường được, bị nhận làm tiên phong trong, mạnh nhất tất mới, còn có Trác Lương, một chọi một dưới. Sợ rằng một cái đều không phải là Dịch tiên phong đối thủ. Bạch Nha Cốc bị công chiếm xong tới, một nhóm người liền rời đến Bạch Nha Cốc trấn thủ. Bởi vì Bạch Nha Cốc là Dịch Tiểu Phi công chiếm xong tới, cho nên lần này trấn thủ nhiệm vụ vẫn là do Dịch Tiểu Phi để hoàn thành. Thời gian thoáng một cái, nửa năm thời gian trôi qua. Trong Bạch Nha Cốc, Dịch tiên phong có tin tức trọng đại truyền tới. Bạch Nha Cốc Dịch Tiểu Phi chỗ ở, giờ phút này có một vị phái Phách Ma Chí Thánh cường giả chạy tới. Nói, Dịch Tiểu Phi giọng bình thản, chậm rãi mở miệng nói, quỷ tộc, lệnh Trương Tình, hải tộc, Trương Hình, cái này hai người tiên phong, xuất hiện ở Bạch Nha Cốc ngoài 5,000 dặm. Hôm nay bọn họ ở bên kia hạ trại xuống. Bọn họ vô cùng có thể mục tiêu chính là Bạch Nha Cốc. Hai người tiên phong chỉ muốn bắt lại Bạch Nha Cốc. Cái này hai người cũng không có mạnh như vậy bản lãnh. Thủ hạ bọn hắn, hôm nay có bao nhiêu người? Cái này lệnh Trường Tỉnh, còn có Trương Hình, chính là hai đại tướng tiên phong. Hơn nữa so với ban đầu chém giết Mai tiên phong, chiến lực cá nhân lên, mạnh hơn nhiều lắm. Có thể cho dù là hai người liên thủ, muốn công chiếm xong Bạch Nha Cốc, cũng không có bất kỳ một chút cơ hội. Dù là ở bên này trấn thủ không phải Dịch Tiểu Phi, những thứ khác bốn đại tiên phong bất kỳ một người đều có thể đỡ được. Dịch tiên phong, người trên tay, hẳn ở 3.000 người cỡ đó. Chân thật số người, còn không cách nào cụ thể tra rõ sở. Người nọ lần nữa đem thăm dò tình huống nói ra. Được, kêu Dương Chí, còn Chu Tuyền tới. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thống lĩnh hạ lớn nhất hai người trợ thủ chính là phái Phách Ma Dương Chí, còn có Kinh Lôi Tông cùng mình vậy, là tông tử thân phận Chu Tuyền. Rõ ràng bẩm báo người lui về phía sau đi truyền đạt Dương Chí, còn có Chu Tuyền, Dịch tiên phong, Dương Chí cùng Chu Tuyền đến sau đó, hướng về phía Dịch Tiểu Phi cung kính một bái. Tin tức chắc hẳn các người hai người đã biết được. Quỷ tộc cùng người hải tộc đã ở ngoài 5,000 dặm hạ trại, có thể là vì Bạch Nha Cốc. Bất quá bọn họ rõ ràng biết được Bạch Nha Cốc dễ thủ khó công, không có tuyệt đối chắc chắn, là tuyệt đối không dám ra tay. Sợ rằng trong này có vấn đề. Dịch Tiểu Phi gần đây suy tính rất toàn diện, mặc dù ở bên này tiên ít có Thánh Vương cường giả xuất hiện, bất quá cũng tồn tại tình huống ngoài ý muốn. Dịch tiên phong, ý ngươi là đánh đòn phủ đầu, bất quá cần phải đi truyền đạt tất tiên phong. Dịch Tiểu Phi mở miệng cười, bọn ta rõ ràng. Hai người gật đầu một cái. Năm đại tiên phong trong, chân chính xử lý việc lớn lên, vẫn là phải năm đại tiên phong đứng đầu, tất tiên phong tới định đoạt, mà do bọn họ hai người đi truyền đạt, thì có thể làm cho Tất Tiên Phong có đầy đủ coi trọng. Một tiếng sau đó, ở trấn thủ địa giới, Tất mới cùng Trác Lương, sắp tối lang mời tới. Hắc lang, sự việc chính là như vậy, ngươi thấy thế nào? Đem Dương Chí cùng Chu Tuyền mang tới tin tức, cặn kẽ nói cho Hắc lang. Cái đó Dương Chí cùng Chu Tuyền chính là Dịch Tiểu Phi chừng cánh tay, để cho bọn họ hai người tới truyền đạt tin tức, có thể gặp Dịch Tiểu Phi đối với chuyện này coi trọng. Huống chi, vậy lệnh Trường Tỉnh còn có Trương Hình, cũng không phải là người bình thường. Tiến vào cái này thế giới lớn thời gian, sao chúng ta còn dài? Hắc lang từ từ kể nói, cái này hai người có thể không chỉ là tiến vào thế giới lớn thời gian dài. Giống như lệnh Trường Tỉnh, trên tay có trước hai người tướng tiên phong mạng, mà cái đó Trương Hình thì là có ba cái. Thực lực không thể coi thường. Trác Lương thần sắc trịnh trọng mở miệng nói, có thể làm tiên phong chi đem. Tóm lại là có chút khả năng, có thể chém chết hai ba người. Hai người này thực lực để cho người có chút sinh sợ. Có lẽ đây cũng là Dịch Tiểu Phi tới truyền đạt bọn họ ba người một trong những nguyên nhân. Ta ngược lại là có một cái ý nghĩ, lần này chúng ta ba người mang 3000 trước người đi. Đi tiếp viện Dịch Tiểu Phi, ở khu vực này trong, để cho Kỳ Hinh một người trấn thủ. Có lẽ đây là chúng ta một cái cơ hội. Tất mới trầm tư một chút, đem mình ý tưởng nói ra. Nhất là cuối cùng, cơ hội, hai chữ. Giọng nói kia có tương đối lớn biến hóa. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Trác Lương cùng Hắc Lang. Hai người ngay tức thì liền biết rõ Tất mới trong lời nói. Ngoài ra một tầng thâm ý. Đây nếu là ra tay, phải làm sạch sẽ. Hắc lang có chút lo âu, dẫu sao nếu là xử lý không tốt, bọn họ kết quả cũng biết rất thảm. Hắc lang lo lắng không sai, ngươi có nắm chắc không? Trác Lương cũng mở miệng hỏi, đương nhiên là có, đến lúc đó hết thảy gài tang vật giá họa đến quỷ tộc cùng người hải tộc trên đầu liền tốt. Dịch Tiên Phong cái này quá chướng mắt, cái này chính là chúng ta ngàn năm một thuở cơ hội ra tay. Tất mới vậy trong hai mắt, sát ý rốt cuộc bạo phát ra, mặc dù quá khứ nửa năm, nhưng nửa năm trước, Bạch Nha Cốc trải qua, để cho hắn đối với Dịch Tiểu Phi sát tâm nặng hơn. Sự kiện kia đối với hắn tất mới đến nói, là một loại làm nhục, năm đại tướng tiên phong, lấy hắn cầm đầu, nhưng trong tối, bây giờ đã có lời đồn đại, người Ngự Hư Tông bên kia còn tốt. Nhưng phái Phách Ma, Huyết Viêm Cung, phái Phá Sơn, Ánh Sáng Tím Tông, Kinh Lôi Tông, Vô Lượng Tông, ở bên này người, đều cảm thấy năm đại tướng tiên phong, người dẫn đầu hẳn là Dịch Tiên Phong, hắn mới có cái loại đó đầu óc cùng thực lực. Hai người các ngươi có làm hay không? Tất mới nhìn về phía Trác Lương còn có Hắc Lang. Làm, Trác Lương cùng Hắc Lang nhìn nhau sau đó. Nặng nề gật đầu một cái, bởi vì đây đúng là một cái cơ hội, hơn nữa giết Dịch Tiểu Phi, vậy tiểu tử kia trên người linh bảo, đúng là bọn họ ba người, vậy thì tốt, chuẩn bị một chút, bọn ta mang 3000 người lên đường Bạch Nha Cốc. Được, Trác Lương cùng Hắc Lang cười một tiếng, sau đó liền mỗi người đi an bài, hiệu suất làm việc rất nhanh. 3 tiếng liền sắp xếp xong xuôi muốn đi trước Bạch Nha Cốc người. Mà Kỳ Hinh chính là muốn thống lĩnh bên này những người còn lại. Trấn thủ chỗ này địa giới. Kỳ Sư Tỷ, Tất Tiên Phong, Trác Tiên Phong, còn có Hắc Tiên Phong đều là đi Bạch Nha Cốc. Có đại sự gì sao? 3 chiếc linh thuyền rời đi. Kỳ Hinh bên người, còn không biết tình huống một cái cô gái mở miệng hỏi. Là quỷ tộc cùng người hải tộc, hơn nữa còn là đối với bọn ta uy hiếp to lớn lệnh Trường Tình. Còn có Trương Hình, cái này hai người cũng chém chết hơn người tộc cùng ma tộc tướng tiên phong. Ở trong thế giới lớn đợi thời gian, so chúng ta còn muốn lâu rất nhiều, là tương đương uy hiếp hai người vật. Kỳ Hinh đối với thân biên sư muội nghi ngờ, mở miệng đem mình bây giờ biết được tin tức nói ra. Quỷ tộc lệnh Trương Tỉnh, còn có hải tộc Trương Hình sao? Là cái này hai người. Kỳ sư tỷ, ta cũng biết hai người sự việc, điều này cũng làm cho khó trách. Dẫu sao càng ở thế giới lớn, có chút coi như người, tin tức kia lên lấy được cũng càng nhiều. Giống như là hôm nay ở Bạch Nha Cốc dịch tiểu phi, đồng dạng là quỷ tộc cùng người hải tộc trong mắt, một cái tương đương người đáng sợ vật. Chỉ cần nhắc tới tên chữ, rất nhiều quỷ tộc cùng người hải tộc đã biết hiểu dịch tiểu phi đại tác vì ở trong thế giới lớn chiến tích. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Bạch Nha Cốc dù sao cũng là địa phương dễ thủ khó công. Cho dù là cái đó lệnh Trường Tỉnh, còn có Trương Hình liên thủ, cũng phải xính không được. Kỳ Hinh ở về điểm này, vẫn là rất có tự tin. Huống chi bây giờ bốn đại tiên phong cũng hội tụ Bạch Nha Cốc, thì càng thêm không sơ hở tí nào. Mà nàng bây giờ nhiệm vụ chủ yếu vẫn là trấn thủ ở bên này. Một bên khác, ở Bạch Nha Cốc ngoài 5,000 dặm, hạ trại xuống quỷ tộc còn có người hải tộc. Ở một nơi lầu các trong, lầu các này cũng không phải là thông thường lầu các, đây cũng là một kiện linh bảo. Bất quá cái này linh bảo không có bất kỳ lực công kích, chẳng qua là cho người ở, nhưng giá trị cũng là không thiếu. Giống vậy chí thánh cường giả cũng không thể bỏ. Mà ở lầu các này tầng chót, một bàn to lớn trên giường, mấy phụ nữ bị trói buộc, mặc cho một tên đại hán tồi tàn. Mấy cái cô gái này không phải quỷ tộc, thật có hải tộc tu sĩ, mà là lại tới tộc người cùng người của ma tộc, đều là ở trong thế giới lớn chiến bại sau đó bị bắt làm tù binh dưới, không có cướp đi tánh mạng, trở thành hôm nay lầu các này chủ nhân, Trương Hình nô lệ, dùng để giải trí nô lệ. Những người này bị khống chế được nguyên thần, chỉ cần nguyên thần không mạnh với Trương Hình, liền muốn tự sát cơ hội cũng không có. Có thể nói, chỉ có bị giết, không có tự sát, bị bắt làm tù binh dưới, liền tự làm chủ sinh tử cơ hội cũng không có. Hừ, một đám tiện người phụ nữ làm tiêu khiển sau đó, đại hán kia mới tính là hài lòng. Mà ở phía dưới, có hải tộc tu sĩ đã đi vào mau một tiếng. Bất quá Trương Tiên Phong đang hưởng thụ lúc này, bọn họ không thể quấy nhiễu. Nhưng đối với loại chuyện này, bọn họ cũng thấy có lạ hay không. Trương Tiên Phong, làm Tiên Phong muốn ngươi đã qua nói một chút kế tiếp hành động, hơn nữa Ngạo Tiên Phong cũng sắp đến. Ngạo đại ca phải đến sao? Tốt, ta lập tức đi tới. Nghe được Ngạo Tiên Phong ba chữ, Trương Hình mặt đầy nụ cười, trong miệng kêu một tiếng đại ca cũng dị thường thân thiết. Phục vụ tốt bọn họ, sau đó đi chết đi. Bất quá ở hắn mặc xong quần áo lúc này hướng về phía ở phía sau trên giường những phụ nữ kia ra lệnh, lại tới nguyên thần trói buộc, đã có thể chủ đạo bọn hắn hành động. Dạ, chủ nhân. Những cô gái kia mặt mũi chết lặng, đi xuống. Trương Tiên Phong, cái này, người phía dưới có chút không biết làm sao. Mà Trương Hình cười lạnh một tiếng, cái này là tộc người cùng trong ma tộc, không thể có nhiều người đẹp. Làm sao? Chê, không được sao? Không dám, không dám. Những người đó không dám đưa mắt nhìn Trương Hình đôi mắt, lắc đầu liên tục. Vậy thì tốt vui. Trương Hình nói xong câu này mà nói, liền biến mất ở cái này tầng chót gác lửng trong. Làm xuất hiện lần nữa bóng người lúc này đã ở quỷ tộc lệnh Trương Tỉnh lều trại ra. Làm Tiên Phong, Ngạo đại ca, bước nhanh đi vào. Sau khi tiến vào, liền thấy bên trong đã đứng hai người. Quỷ tộc tướng Tiên Phong, lệnh Trương Tỉnh, còn có một người chính là vực thứ 6 hải tộc trong chân chính chí thánh cường giả người thứ nhất, Ngạo Hưng, chính là đại thánh hậu duệ, thân phận siêu nhiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http